Xin chào các bạn khán giả thân mến. Mời các bạn tiếp tục đến với Cực phẩm gia đình, tập 107. Vạn bàn phiền não sự, dài tại Ngọc Phật Trung. Lê Văn Vinh đọc xong tờ giấy liền ngẩn ngơ. Hai câu này kệ không ra kệ, đố không ra đố, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Xét theo ý tứ của câu chữ, hình như nói về chùa Ngọc Phật. Khi mới đến Kinh Thành thì chính mình đã từng đến Ngọc Phật tự. Đó cũng chính là nơi gặp Từ Chỉ Tình lần đầu tiên. Trừ chuyện đó ra, còn lại chùa miếu hoang tàn, vách nát tường siêu, bị tàn phá khôn kể, chỉ có một pho tượng Phật nằm thật lớn là để lại chút ấn tượng. Hôm nay lão hoàng đế bút phê đỏ chói hai câu này, thật chẳng khác nào không tiết lộ thêm được gì cả. Từ Chỉ Tình thấy hắn ngẩn người, bèn đưa mắt nhìn trộm tờ giấy trên tay hắn. Thấy hai câu kia nàng hơi kinh ngạc, hồi tưởng lúc hai người mới quen biết, liền nhẹ giọng hỏi. Lúc trước ngươi đến Ngọc Phật tự là để tìm kiếm tiểu thư Tiêu Thanh Tuyển sao? Lâm Văn Vinh cười bất đắc dĩ, phe phẩy tờ giấy trong tay. Ta chẳng phải là thiện nam tín nữ, nếu không có việc, đâu cần phải đi bái chùa làm gì. Do ta cùng Thanh Tuyển ước hẹn gặp mặt nhau vào mùng 7 tháng 7 năm nay tại Ngọc Phật tự trong Kinh Thành, ta mới vội vàng chạy đi xem xét qua. Tờ giấy hôm nay của Hoàng Thượng cùng với những điều ta biết cũng không khác gì nhau. Từ tiểu thư không nói tiếng nào, cầm lấy tờ giấy về chữ đỏ thắm, ngắm nhìn cẩn thận một hồi, rồi lắc đầu. Trước tiên, ngươi tuyệt không được thất vọng. Hôm nay Tiêu tiểu thư đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, dường như có một nỗi niềm khó nói. Ta xem những dòng chữ này phảng phất ẩn giấu một đề bài. Hoàng thượng trí tuệ thâm sâu, dòng chữ phê của người không hẳn đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Trong đó nhất định phải có thâm ý sâu sắc, chi bằng ngươi lại đến Ngọc Phật tự quan sát, không chừng sẽ phát hiện ra điều gì. Từ Chỉ Tình phân tích thấu tình đạt lý, Lập Vân Vinh hừ một tiếng bất mãn. Đương nhiên ta phải đi Ngọc Phật tự rồi. Chỉ có điều Hoàng thượng lão gia tử thật quá bạc bẽo. Ta đã vất vả giúp lão nghĩ ra nhiều chú ý như vậy. Lão sớm rõ hành tung của Thanh Tuyền mà không chịu nói cho ta biết, khiến người ta bực mình chết đi được. Người muốn chết đó hả? Từ Chỉ Tình lật đật lấy tờ giấy che miệng hắn. Liếc bốn phía thấy không ai chú ý, mới nhẹ thở ra, trừng mắt nhìn hắn tức giận. Chỉ trích hoàng thượng ngay giữa hoàng cung nội điện, người không muốn sống nữa chăng? Lão là cha vợ của ta, ta phê bình lão đâu phải chỉ một hai lần. Lập Văn Vinh phớt lờ, thấy Từ tiểu thư trong cái giận có pha lẫn lo lắng, biết nàng quan tâm đến mình. Hắn có chút cảm động, đột nhiên cười hi hi, nắm lấy tay nàng. Từ tiểu thư, cô ở lại trong cung chính là để đưa tin cho ta phải không? Người nói tào lao gì đó. Từ Chỉ Tinh mặt nóng bừng, trong lòng hơi hoảng, vội vàng rút tay lại, sẵn giọng. Ai mà thèm đợi ngươi? Ta thấy ngươi đúng là một nhân tài, nếu không ra tiền tuyến lãnh binh chống hộ thì thật là lãng phí. Ta bèn giúp đại hoa một chút, ngươi đừng có mà nghĩ lung tung. Ta nghĩ lung tung? Lập Văn Vinh cười ha ha, đoạn thở dài nói. Kỳ thật, Từ tiểu thư, cô con người không phải là tệ, có học vấn phong phú, mặt mày xinh đẹp, vóc dáng cũng tốt, nếu cô có thể một lòng một dạ theo đuổi ta. Ôi, bây giờ ta đang ở vào cái giai đoạn tình cảm mê man mơ hồ, không chừng có thể nhường cho cô chiến thắng. Nghe hắn quyến dụ, mặt Từ Chỉ Tình đỏ tới mang tai, nàng vội gắt. Nói bừa gì vậy, ai mà cần theo đuổi ngươi, ngươi cứ tự mình mê man mơ hồ là được rồi. Chân nàng nhấc nhẹ, vội vàng bước nhanh về hướng cửa hoàng cung. Chưa được bao xa, đột nhiên nàng khẽ dậm chân cả giận bảo. Ngươi là người chết hay sao, còn đợi ở chỗ này làm gì, còn không mau mau đi Ngọc Phật tự tìm tiểu thư Tiêu Thanh Tuyền của ngươi. Nếu người trễ này lỡ mất dịp may gặp nàng thì mới là chuyện ăn năn cả đời đó. Một lời của nàng đã đầy tỉnh Lâm Văn Vinh, hắn co cẳng chạy ra ngoài. Từ Chỉ Tình cắn răng, giật mạnh ống tay áo của hắn nghiêm mặt bảo. Ta đi cùng ngươi. Đi cùng? Lâm Văn Vinh kỳ quá nhìn nàng. Ta đi tìm lão bà của ta, cô đi theo làm gì? Thần sắc của Từ Chỉ Tình nghiêm túc, nàng thản nhiên đáp. Rất đơn giản thôi, ta giúp ngươi sớm tìm được Tiếu tiểu thư, người thỏa mãn tâm nguyện sẽ toàn tâm toàn ý vì đại hoa mà giúp sức. Lý do này thật là cao quý, Lâm Văn Vinh cũng không thể nói gì hơn. Xải chân bước ra ngoài, Từ tiểu thư hai tay nhấc ống quần lên, cẩn thận dẫm lên nước mưa đi theo sau hắn. Ra tới cửa cung đã thấy xe ngựa của Từ Chỉ Tình đậu ở đó. Tiểu nha hoàn trông thấy hai người, vội vàng đến đón, vừa phủi nước mưa trên người Từ Chỉ Tình, vừa nói. Tiểu thư, sao tiểu thư lại cùng đi ra với Lâm công tử? Sáng sớm hôm nay cô đã bảo là cô không muốn gặp huynh ấy mà. Đừng có làm ta mất thể diện như thế. Gương mặt xinh đẹp của Từ tiểu thư ửng hồng nhẹ giọng. Ta nói không muốn gặp hắn khi nào, ngươi nghe lầm rồi. Nói đến phần sau, thành âm bất tri bất giác nhỏ đi nhiều, nàng chột dạ cúi đầu. Hồi sáng bất quá ta chỉ đùa với cô một chút thôi. Có đáng gì mà cô lại giận như vậy? Lập Vận Vinh giả bộ như không nghe những câu hai người nói với nhau. Thấy Từ Nha Đầu đang vén rèm bước vào trong xe, liền cười ha ha bảo. Từ tiểu thư, cô cứ ngồi xe trước đi. Ta sẽ đạp mưa nối gót theo sau. Cô cứ yên tâm, ta đi rất nhanh. Từ Chỉ Tinh tỏ vẻ không vui lườm hắn nhẹ giọng. Muốn lên xe thì lên đi. Cứ khăng khăng tìm nhiều lý do như vậy là muốn người ta thương cảm ngươi hay sao? Tiểu nha hoàn Ngọc Châu cười khúc khích vén vạt áo thì lễ mời. Công tử, tiểu thư muốn người lên xe cùng đi. Lần này cô sẽ không đá ta xuống xe nữa chứ? Nhớ lại sự tình khi sáng, lòng vẫn còn sợ. Lâm Vận Vinh cẩn thận bò vào xe, thấy Từ tiểu thư đã ngồi ngay ngắn, như là cười như không, đang ngó hắn, chẳng hề có dấu hiệu sẽ ra tay. Hắn mới nhẹ nhõm trong lòng, an an ổn ổn ngồi xuống. Từ Chỉ Tinh quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Cần cổ trong trắng xinh đẹp của nàng ửng hồng nhẹ giọng. Ta chưa từng thấy qua người nào nhát gan như vậy. Lá gan của ngươi lúc ở Sơn Đông làm ác đã chạy đâu mất rồi. Lâm Vận Vinh thở dài nói một mình. Lại nhắc tới chuyện thương tâm. Tại Sơn Đông làm điều tốt một chút đã bị người ta vừa cào vừa đánh đến thương tích đầy người. Đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Thật là làm bị thương đến tận trong lòng mà. Từ Chỉ Tình khẽ gắt một tiếng. Cả người không được tự nhiên. Cũng không dám nói chuyện tiếp. Tiểu nha hoàn Ngọc Châu không biết tiểu thư nhà mình cùng Lâm Công Tử đang đánh đố chuyện gì. Nhìn nhìn tiểu thư kiểu diễm ướt át, lại thấy Lâm Công Tử ngông nghênh ngồi đó. Thật là không hiểu rốt cuộc có huyền cơ gì đây. Trên đường, không ai nói câu gì. Thùng xe cực kỳ yên tĩnh. Từ tiểu thư lặng nghe tiếng từng giọt mưa rơi lộp độp bên ngoài, giống như là tiếng tim mình đập rộn rã trong lồng ngực. Xe ngựa cán lên nước đi nhanh, vùn vụt phóng ra ngoài thành. Khoảng non nửa giờ, Ngọc Châu nhìn ra ngoài thăm dò quay lại gọi. Tiểu thư, công tử, đã đến Ngọc Phật tự rồi. Từ Chỉ Tinh a một tiếng như sực tỉnh lẩm bẩm. Đến nhanh như vậy sao? Chậm như vậy sao? Lâm Vận Vinh nói đồng thời với Từ Chỉ Tinh, ý tứ lại hoàn toàn trái ngược. Thấy Từ tiểu thư trừng mắt nhìn, hắn vội vàng cười ha ha khỏa lấp. Ý ta nói là xe ngựa chạy chậm, không nhanh bằng tâm của ta bay. Từ tiểu thư ngàn vạn lần không được hiểu lầm. Kỳ thật ta rất muốn cùng cô đợi lâu lâu một chút. Hắn trở mình chuồn ra khỏi xe. Mưa bụi lất phất phả trên mặt khiến người ta cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Xa xa núi xanh mờ ảo trong mây, thấp thoáng qua làn mưa, tựa như tiên tử đeo khăn che mặt, hết sức mê người. Ngọc Phật tự trong mưa xuân vách tường ngã đổ, xung quanh bị tàn phá, thỉnh thoảng nhô lên một cái dùi kẻo trơ trọi, ngói rơi rộng khắp nơi, không khác chút nào so với lần đầu hắn tới. Từ Chỉ Tinh xuống xe ngựa, tiểu nha hoàn giơ một cây dù giấy dầu, hai người đứng cách hắn một khoảng xa xa. Trong màn mưa lất phất, non xanh nước biếc xa xa đều có vẻ hư vô mông lung, không thể chạm đến. Từ Chỉ Tinh nhẹ thở dài, chậm rãi ngâm. Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, vũ đả lâu thai yên ải chung, thùy ra tiểu linh sướng loan khúc, bán đạn lệ tích bán đạn không. Gió nổi đêm qua, sao đêm qua, mưa chút lầu đài mây khói xa. Cả nữ chốn nào ngân loan khúc, nửa bản lệ trào, nửa bản thưa. Lần này trở lại Ngọc Phật tự, tâm tình của Lâm Văn Vinh phức tạp vô cùng. Sự xuất hiện vừa rồi của Thanh Tuyền mang cho hắn một tia hy vọng mới, lại sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nhìn ngôi chùa hoang tàn đổ nát, nhất thời hắn không thể cất bước. Chính là chỗ này. Tiếng cười khẽ của Từ Chỉ Tình làm gián đoạn sự trầm tư của Lâm Văn Vinh. Hắn đưa mắt nhìn lên, thấy Từ Chỉ Tình đã dẫn Ngọc Châu vào bên trong chùa. Đến chỗ duy nhất còn nguyên vẹn, chính là nơi lần trước hắn gặp Từ Chỉ Tình đang trú mưa. Từ tiểu thư đang cười nhẹ, vừa nói gì đó với Ngọc Châu, vừa quay đầu liếc hắn. Tiểu nha hoàn bật cười khanh khách. Nguyên lại còn có giai thoại về việc tiểu thư và Lâm công tử gặp gỡ, thảo nào hai vị lại quen thuộc nơi đây đến thế. Còn có thể không quen thuộc được sao? Lâm Vận Vinh vừa cười vừa tiến đến, vỗ vỗ vào khung cửa còn dấu vết của mấy mũi tên đâm vào thật sâu. Tiểu thư của muội hạ thủ cực kỳ độc ác, có một không hai. Nếu ta không phóng nhanh, e rằng bây giờ đã thành dã quỷ nơi miếu hoang này rồi. Nhớ tới chuyện cũ, Từ Chỉ Tinh không nhịn được cười, nàng che miệng cười khẽ. Ai bảo ngươi tậm thà tậm thụt như vậy? Lúc thường trông cứ như kẻ xấu. Một nữ tử đang ở trong ngôi miếu đổ nát trốn mưa, ngươi lại cứ muốn xông vào. Nếu bị ngươi khi phụ thì làm sao? Không bắn ngươi thành tổ ong vỏ vẽ đã là tiện nghi cho ngươi lắm rồi. Hai nữ tử cùng cười, Từ tiểu thư nhẹ cúi đầu xuống. Ngày đó mới gặp chỉ sợ bị hắn khi phụ, nào ngờ sau khi quen biết càng bị hắn khi phụ nhiều hơn, thậm chí đã trở thành thói quen. Điều này giải thích làm sao đây? Lâm Văn Vinh ha ha cười to, liếc nhìn Từ Chỉ Tình. Khi phụ cô thì sao? Chỉ cần ta động thủ sẽ khiến cô có khoái cảm được khi phụ, cô tin hay không? Ngọc Phật tự này tuy đất đai rộng lớn nhưng nơi nơi sụp đổ hoang tàn, chỉ còn một bức tượng Phật Di Lặc đang nằm cười là còn cho thấy có được lờ mờ khung cảnh phồn thịnh năm xưa. Lấy ra bức cẩm nang của lão hoàng đế, hắn cẩn thận xăm soi hai câu kệ, nói: muôn vạn việc não phiền đều nằm trong Ngọc Phật. Hiện tại đang ở trong chùa Ngọc Phật, nhưng chả thấy gì cả. Lão gia tử, người chớ lừa gạt ta gì nữa à? Từ Chỉ Tinh cũng ngừng cười nói, chậm rãi đến bên hắn, ngóng nhìn một chốc đoạn bảo: hai câu này tựa hồ có thiên cơ gì khác, người cố nhớ lại xem, lúc cùng Tiêu tiểu thư chia tay, nàng có nói qua điều gì không? Có nhắc đến điều gì liên quan tới Ngọc Phật tự không? Ngày đó đang vượt núi, nếu không phải là chính mình cơ cảnh, e rằng đã bị Thanh Tuyền không trả mà đi. Lúc đó ngay cả Ngọc Phật tự cũng chưa hề nghe qua, làm sao mà nghe Thanh Tuyền nói đến tin tức liên quan đến Ngọc Phật tự được. Thấy Lâm Tam lắc đầu, Từ Chỉ Tinh cũng thất vọng trong lòng. Nếu hắn không tìm thấy Tiêu Thanh Tuyền, chẳng phải hắn sẽ vĩnh viễn không giúp sức vì quốc gia sao? Trong tâm lý của nàng bỗng xuất hiện một chút vui mừng kỳ quái. Nàng vội vội lắc lắc đầu, xua đuổi những tâm tư rối loạn đi. Người không nên gấp gáp, lời hoàng thượng ngự phê nhất định còn có bí mật khác. Muôn vạn việc não phiền đều nằm trong Ngọc Phật. Lâm Văn Vinh nhẩm đọc, từ từ đi đi lại lại ở trong đại điện. Ánh mắt hắn chợt bắt gặp thân của bức tượng Ngọc Phật vĩ đại. Đều nằm trong Ngọc Phật, đều nằm trong Ngọc Phật. Một tia chớp chợt lóe lên trong đầu của Lâm Văn Vinh. Hắn vỗ tay một cái hân hoan thốt: Ngọc Phật chung, trong tượng Phật, ta biết rồi, ta biết rồi. Như nổi điên, hắn phóng về phía bức tượng cao vài trượng, chậm rãi vuốt về lên bức tượng Phật bằng đá lạnh như băng. Bức tượng đá này điêu khắc vào vách núi, cao khoảng hơn chục người chồng lên. Dù hắn cũng là người cao lớn, nhưng chỉ đứng ngang đến mắt cá chân của pho tượng. Từ tiểu thư cũng cả kinh, vén quần dài chạy đến bên hắn. Trong tượng Phật, ý của ngươi là trong tượng Phật có điều bí mật. Ai chà, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Kỳ thật trí thông minh của cô chỉ kém ta một chút. Cô cố gắng nhiều đi, biết đâu có cơ hội hơn được ta. Lâm Văn Vinh cực kỳ hưng phấn quay lại trêu nàng. Từ tiểu thư nhìn hắn cười quyến rũ. Đâu cần tới ngươi nói, ta đã sớm biết rồi. Người như ngươi, ngoại trừ da mặt rất dày da, còn những điều khác chưa chắc đã hơn ta. Trên tóc nàng đọng vài giọt nước mưa. Hai má xinh xắn ngập tràn nụ cười hoan hỉ, đôi môi anh đào đỏ tươi hơi nhếch lên, vừa tựa như một thiếu phụ hoài xuân, lại cũng giống như một thiếu nữ ẻ ấp. Lâm Văn Vinh cảm động, nhìn nàng mỉm cười. Từ tiểu thư, cảm ơn cô. Cảm ơn ta chuyện gì? Thấy hắn nhìn mình chân chối, Từ Chỉ Tinh phát hoảng trong lòng, vội vàng quay đầu đi nhẹ giọng hỏi. Cảm tạ cô cùng đến đây với ta. Lâm Văn Vinh thở dài. Thú thật vừa rồi tâm tình ta rất tệ, nếu không có cô buổi tiếp, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Từ Chỉ Tinh đỏ mặt nhỏ giọng. Con người ngươi bình thường thì hi hi ha ha, không đứng đắn chút nào, có thể làm những chuyện đáng ngại. Ngược lại, ngươi đối với vị Thanh Tuyền tiểu thư này rất chân thành, có chút vượt ra ngoài dự liệu của ta. Đó không phải là phong cách bàng quang thường ngày của ngươi. Tình cảm của ta đối với Thanh Tuyền vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cô, thậm chí cũng vượt ra ngoài sự tưởng tượng của ta. Lâm Văn Vinh cười cười nói tiếp. Tính ra, thời gian ta ở chung với nàng không nhiều. Có thể nói tại thế giới này, người hiểu ta nhất chính là Thanh Tuyền. Nàng là một nữ tử linh hoạt, biết ta, hiểu ta, hơn nữa đã từng xả thân cứu tính mạng ta. Nếu cô là ta, cô sẽ làm sao? Hắn mang sự việc của hắn cùng Thanh Tuyền tại Kim Lăng kể lại một lượt. Nghe kể, vị Tiêu tiểu thư này đã từng cùng Lâm Tam đốt nến nói chuyện suốt đêm. Bản lãnh này mình không hơn được. Từ Chỉ Tinh chợt thấy buồn rầu than thở. Vị Tiêu tiểu thư này thật là chí tình chí nghĩa, hiểu ngươi, yêu ngươi, giao cả tính mạng cho ngươi. Chẳng trách ngươi hết lòng thương nhớ cô ta. Nếu đổi là ta, thì ta vì nàng mà mất mạng cũng cam lòng. Không thể đánh mất tính mạng, Lâm Văn Vinh cười nói. Khi hai người chân thành yêu nhau, cô sẽ trông đợi không phải ra đi trước nàng. Không thể ra đi trước nàng, Từ Chỉ Tinh cảm thấy khó hiểu. Đó là ý gì? Chẳng lẽ ngươi vui vẻ khi người thương chết trước? Lâm Văn Vinh gật gật đầu cười nói. Do hôm nay cô giúp ta rất nhiều, nên ta sẽ giảng cho cô một bài học, sau này cô sẽ dùng đến sau khi lấy chồng. Yêu người nào đó tới cực độ, cô sẽ luôn luôn trông nom người ấy, cho đến khi tính mạng người ấy kết thúc. Bởi cô cam lòng gánh chịu mọi bi thương cùng thống khổ của nỗi tương tư, cô hiểu rõ chứ? Lý luận độc đáo mới mẻ như vậy Tư Chỉ Tinh chưa từng nghe qua. Nàng ngây dại, nước mắt quanh tròng, đột nhiên cúi đầu hỏi. Người nói rất đúng, Lâm Tam. Những học vấn này, ngươi học được ở đâu? Tự học thôi, Lâm Văn Vinh cười nói. Ta là người thiên tư thông tuệ, chắc là cô đã rõ rồi. Tư Chỉ Tinh nhìn hắn đăm đăm khẽ nói. Chỉ có một điều ta không tin ngươi. Nếu người ngươi rất yêu mà chết trước ngươi, ngươi có thể tiếp tục sống hay sao? Nếu là ta, ta tuyệt không chịu còn sống trên nhân thế. Chuyện tuẫn tình đã có từ xưa đến nay, chỉ là Lâm Văn Vinh được giáo dục không để sướng lại việc đó. Nghe Từ Tiểu Thư nhắc tới, hắn trầm mặc một hồi, nhẹ giọng ngâm. Liên tựu liên, nhĩ ngã tương ước định bách niên. Thùy nhược cửu thập thất tuế tử, nại hà kiều thượng đẳng tam niên. Kề cận nhau, đôi ta hẹn ước sống trăm năm. Nếu ai chết thùa 97, cầu nại hà nhớ đợi 3 năm. Thùy nhược cửu thập thất tuế tử, nại hà kiều thượng đẳng tam niên. Từ Tiểu Thư thầm đọc lại, nước mắt tuôn rơi. Người học được từ đâu một ít thi từ, chuyên lừa gạt cho ta đổ nước mắt trẻ con? Sao cô biết rõ vậy? Trộm một ít thi từ, chuyên lừa gạt cô gái nhỏ, đó chính là sở trường của ta. Lâm Văn Vinh cười nói, cũng không biết được tên yêu tinh hại người này đã lừa gạt không biết bao nhiêu nữ tử đáng thương rồi. Từ Tiểu Thư khuôn mặt đỏ hồng, lúng búng trong miệng, nghẹn ngào một hồi rồi từ từ lau nước mắt hỏi. Lâm Tam, người có thể cho ta biết, trước khi gặp Tiêu Tiểu Thư, người đã ưa thích bao nhiêu cô gái rồi không? Lâm Văn Vinh ngẩn ra một hồi, đoạn cười ha ha. Ha, mấy sự tình xấu hổ này ai mà nhớ cho được? Ta là con người chuyên nhất, cô không phải là không biết. Ta không tin người. Từ Chỉ Tinh bưng miệng cười, hơi nản lòng. Ta thấy nhất định là ngươi từng yêu thương nữ tử khác rồi. Người phụ nữ nào được ngươi chung tình, nhất định là người hạnh phúc nhất trên đời. Tiêu Tiểu Thư thật là may mắn. Đó là lẽ đương nhiên. Lâm Văn Vinh chừng cháo. Ta có một câu danh ngôn rất chí lý. Ái đáo nhị xanh, ái đáo nhĩ tử, ái đáo nhĩ dục xanh dục tử, ái đáo nhĩ tô, ái đáo nhĩ ma, ái đáo nhĩ hữu tô hữu ma. Nghĩa là yêu em khi sống, yêu em lúc chết, yêu em đến muốn sống chết, yêu em sữa ngọt, yêu em bụi gai, yêu em yêu cả sữa ngọt bụi gai. Sữa ngọt bụi gai ý nói là các bộ phận hấp dẫn của phái nữ. Từ Chỉ Tinh bưng miệng cười, trên mặt thoáng hiện vẻ ôn nhu. Vừa mới nghiêm chỉnh một tí đã tào lao trở lại. Lâm Tam vừa rồi, ta thấy chính là Lâm Tam đứng đắn. Nếu hàng ngày ngươi đều như vậy, ta cam đoan ngươi có thể lừa được rất nhiều tiểu thư khuê các. Lâm Văn Vinh xòe hai bàn tay vẻ bất lực. Ây, điều này thật là khó cho ta. Có tiểu thư thích ta đứng đắn, lại có người thích ta không đứng đắn. Ta, làm người thật là quá khó mà. Từ Tiểu Thư, cô thích ta đứng đắn hay là không đứng đắn? Chỉ có quỷ mới ưa thích ngươi. Từ Chỉ Tinh hừ một tiếng, dễ dàng nhận ra quỷ kế của hắn, mặt hơi nóng lên. Khi hắn đứng đắn thì thâm túy như bầu trời, khi hắn không đứng đắn thì lại gian hoạt tựa hồ ly. Nếu muốn phân định rõ nàng ưa thích con người nào của hắn hơn thì thật trong một thời gian ngắn không thể xác định rõ được. Cùng Từ Tiểu Thư chuyện trò một lát, lòng Lâm Văn Vinh càng phấn khởi. Hắn leo dọc theo bức tượng Phật lên trên cao, không ngừng gõ gõ đấm đấm, càng lúc mặt càng hớn hở. Thấy hắn bỏ lên cao như thế, Từ Tiểu Thư kinh tâm táng đờm, liên tục dịu dàng gọi hắn. Lâm Tam, mau xuống đi, coi chừng bị thương. Lâm Văn Vinh leo xuống, hưng phấn thông báo. Từ Tiểu Thư, bức tượng đá này rỗng ruột. Từ Chỉ Tinh không hề kinh ngạc, lấy tay che miệng nhỏ cười duyên. Người thật là ngốc, ta biết lâu rồi. Mấy trăm năm trước, vào lúc lập nước Đại Hoa, Thái Tổ Hoàng Đế dựng lên bức tượng Di Lặc này, dùng vài ngàn công nhân đục rỗng từ bên trong, đúc thành tượng Phật. Lâm Văn Vinh mở to hai mắt. Sao cô không nói sớm? Báo hại ta bò lên bò xuống như khỉ. Từ Tiểu Thư sắc mặt ửng đỏ nhỏ giọng. Vừa rồi ngươi lo lắng như thế, ta lại đang mải nghe ngươi kể chuyện, còn chưa kịp nói cho ngươi hay, ngươi đã leo tít lên cao rồi. Bây giờ làm sao? Cho dù bức tượng rỗng ruột thì có nói lên được điều gì đâu. Ta cũng không biết. Lâm Văn Vinh vừa lấy ống tay áo lau mồ hôi trán, liền có ngay một chiếc khăn tay thơm ngát đưa đến trước mặt. Hắn cảm ơn một tiếng đoạn nói tiếp. Tuy nhiên, lão hoàng đế gia tử đã chỉ rõ là nơi đây, nên nhất định chỗ này phải có điều bí mật. Không màng đến nó nữa, ta sẽ lập tức quay về điều động bộ doanh, kỵ doanh, thần cơ doanh, dùng đại pháo bắn vỡ bức tượng này cho ta. Từ Chỉ Tinh hoảng sợ nhảy dựng. Tên Lâm Tam này điên khùng đến nơi rồi. Nàng vội vàng ngăn cản. Không được, bức tượng đá này là do Thái Tổ Hoàng đế dựng nên, có từ rất lâu rồi. Bất kỳ ai cũng không được cự tiện làm tổn hại. Nếu có người tố cáo người đến Hoàng thượng, người sẽ bị khép vào tội chết. Cái gì mà tội sống tội chết? Tất cả đều không bằng trọng yếu thanh tuyền. Lâm Văn Vinh cười khinh thường, người đã vội vã đi ra. Từ tiểu thư, cho ta mượn xe ngựa và tiểu nha hoàn của cô một lát. Lâm Vận Vinh bước nhanh ra ngoài, lấy ấn tín từ trong người ra giao cho Ngọc Châu dặn dò. Tiểu muội muội, em mang cái này ra ngoài thành, đến đại doanh của tướng quân Lý Thái, tìm một viên tướng tên là Đỗ Tu Nguyên, báo với y là Lâm Tam gọi y điều động 3 đội binh mã, mang cả thần cơ đại pháo, trong vòng nửa canh giờ phải cấp tốc đến Ngọc Phật tự, nếu như chậm trễ, xử lý theo quân pháp. Tiểu nha hoàn bối rối, đưa mắt nhìn Từ Chỉ Tinh đang thở hồng hộc chạy ra. Thấy vẻ mặt quyết liệt của Lâm Tam, Từ tiểu thư chỉ đành gật đầu với Ngọc Châu. Đợi xe ngựa đi xa, Từ Chỉ Tinh mới nhẹ thở dài than. Người tự tiện điều binh, lấy công làm tư, nổ pháo và tượng Phật nằm, mỗi điều đều là tử tội. Người làm những việc như thế này đều vì Tiêu tiểu thư. Nếu ta là nàng, có được người chồng như ngươi là đủ mãn nguyện cả đời. Lâm Văn Vinh cười hi hi. Người đã có thể kiếm ta làm chồng mà, ta sẽ cân nhắc một chút. Người lại mơ tưởng hão huyền. Từ tiểu thư nổi giận, đột nhiên nức mắt giàn giụa. Lúc trước bên ngoài miếu này, người đã nói gì ta đều nhớ rất rõ. Ngươi xem ta là người dễ lừa gạt lắm hay sao? Nhà đầu này còn nhớ rõ chuyện xưa quá đi. Thấy Từ tiểu thư giọt trâu như mưa, Lâm Văn Vinh cũng không biết phải khuyên giải như thế nào. Hắn đành chịu khổ một hồi. May quá có tiếng võ ngựa vọng đến, một con ngựa phóng vội đến trước mặt, một nam tử nhảy xuống báo cáo. Mà tướng Đỗ Tu Nguyên ra mắt tướng quân, ra mắt Từ tiểu thư. Từ tiểu thư vội lau khô nước mắt, nhẹ gật đầu. Lâm Văn Vinh cũng không khách khí, vỗ vai Đỗ Tu Nguyên hỏi ngay. Đỗ đại ca, người mang theo mấy khẩu thần cơ đại pháo? Bẩm tướng quân, được quân lệnh của ngài, mặt tướng điều động tất cả thần cơ đại pháo dưới tay đến đây, tổng cộng có 8 khẩu. Đỗ Tu Nguyên nghiêm trang đáp. Tốt. Lâm Văn Vinh quá to, chỉ vào cái bụng to của tượng Phật nằm, nghiến răng hạ lệnh. Có thấy pho tượng kia không? Bây giờ ngươi mang tất cả đại pháo tới đây, chĩa vào bức tượng đá này, bắn bay con bà nó đi. Hủy bức thạch tượng này. Đỗ Tu Nguyên cả kinh, nhìn lướt qua bức tượng Phật Di Lặc, nhỏ giọng can ngăn. Tướng quân, điều này có chút không ổn phải không? Theo như tôi biết, bức tượng này là do chính Thái Tổ Hoàng đế dựng lên. Lâm Văn Vinh mỉm cười động viên. Đỗ đại ca, người cứ yên tâm, nếu có chuyện gì, một mình Lâm Tam ta gánh chịu. Ta sớm thấy bức tượng này không thuận mắt nên bán nó mấy phát, đỡ phải phiền lòng. Đó cũng là lý do ư. Đỗ Tu Nguyên cùng bọn Hứa Chấn đứng phía sau đưa mắt nhìn nhau, không thể mở miệng. Từ Chỉ Tinh đành lắc đầu. Các vị cứ theo lệnh của Lâm tướng quân mà làm. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta cùng với tướng quân sẽ cùng chịu toàn bộ trách nhiệm. Lâm Văn Vinh nói nhỏ vào tai Đỗ Tu Nguyên vài câu. Đỗ Tu Nguyên khẽ gật đầu nghiến răng ôm quyền thưa. Mà tướng tuân lệnh. Hắn vung tay, chúng tướng phía sau liền nhanh chóng dẫn binh sĩ sắp thành đội hình, thần cơ doanh đứng ở hàng đầu, 8 bệ trái pháo mới tinh đặt trên đất, nòng pháo đen xì lấp lóe ánh lạnh. Lâm Văn Vinh cảm kích nhìn Từ tiểu thư khẽ nói. Từ tiểu thư, không nên đối đãi tốt với ta như thế, e rằng ta không cầm lòng nổi mà sẽ trao thân cho cô để báo đáp đó. Với thói quen nói khùng nói điên của hắn, Từ Chỉ Tinh đã có sức miễn dịch nhất định, nên chỉ hừ nhẹ. Không nghe người nói hừ nói vượn, một khi ngươi tìm thấy tiểu thư Thanh Tuyền, người sẽ xuất lực nhiều hơn cho đại hoa ta. Lâm Văn Vinh đành thở dài. Vì đại hoa ra sức, ta ra sức còn ít hay sao? Ta la lối ngoài miệng là không can dự vào, nhưng mỗi khi có chuyện, không phải chính ta là người xử lý sao? Cái khổ của ta phải kể với ai đây? Thuộc súng đã được nhồi xong, góc độ đã được tinh chỉnh xong, thỉnh tướng quân cho lệnh. Tiếng thét lớn của Đỗ Tu Nguyên làm Lâm Văn Vinh đang trầm tư sực tỉnh, nhìn qua cách đó không xa, chỉ thấy Đỗ Tu Nguyên mang đủ 5.000 quân mã, cơ biểu phấp phới, đao thương sáng ngời, khí thế cực kỳ hào hùng. Hỏa pháo của thần cơ doanh đã được điều chỉnh xong, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, liền cùng bắn một lượt, phá tan thạch tượng thành ngàn mảnh vụn. Không khí hiện trường cực kỳ oai nghiêm gay cấn. Lòng bàn tay của Từ Chỉ Tình đầy mồ hôi, nã pháo và tượng Phật nằm, tình cảnh xuất hiện trước mặt nàng lần này thực sự là không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ đi cùng Lâm Tam nên mình cũng trở nên điên khủng hay sao? Lâm Tam, có thể đợi một chút không? Nàng vừa mới mở miệng, liền thấy Lâm Tam khoát tay, đành nuốt những lời nói ngập ngừng lại. Chuẩn bị. Thấy động tác tay của Lâm Văn Vinh, lá cờ hiệu nhỏ sặc sỡ trong tay của Đỗ Tu Nguyên vung lên, ra hiệu cho pháo thủ tập trung toàn bộ tinh thần, chăm chú nhìn thẳng vào tượng Phật. Khai pháo. Tay của Lâm Văn Vinh vừa ra hiệu, Đỗ Tu Nguyên liền phất cờ quát lớn. Mấy tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chiến mã xung quanh kinh hãi cùng hí vang. Tiểu nha hoàn Ngọc Châu vội bừng kín tai. Từ Chỉ Tinh sắc mặt trắng bệch, gần như không dám nhìn thạch tượng. Sau tràng âm thanh cổ loạt pháo, đằng xa bốc lên một lớp bụi khói dày đặc, bà phủ thạch tượng, không còn thấy rõ tình hình. Lập Vật Vinh đứng yên bất động tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đỗ Tô Nguyên lau mồ hôi lạnh trên trán, chống ngực đập thùm thụp, mỗi lần theo Lâm tướng quân hành sự, đều khiến trái tim phải nhảy thót mà. Đợi cho khói súng tan hết, Từ Tiểu Thư cố lấy dũng khí nhìn lại thạch tượng, chỉ thấy bức tượng không hề tổn hại, không có vết sứt mẻ. Trước mặt thạch tượng vài trượng đá vụn văng tứ tung, viên hố đen kịt, còn có vài dấu vết của lửa pháo. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Nàng không dám tin vào mắt mình, vội nhìn kỹ lại. Bức thạch tượng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không hề tổn thương tí nào. Canh chỉnh kém quá ư? Không phải rồi. Loại thức ngắm mới của hỏa pháo này do nàng tham gia cải tiến, độ chuẩn xác cùng uy lực của nó đều không thể xem thường. Nghĩ mãi không ra lý do, nàng nhìn lại Lâm Tam, chỉ thấy hắn tỉnh bơ, chẳng có tí gì kinh ngạc. Sao lại thế này? Từ Chỉ Tình khẽ nhíu mày hỏi Đỗ Tô Nguyên. Đỗ Tô Nguyên lau mồ hôi hột trả lời. Từ Tiểu Thư, theo lệnh của Lâm Đại Nhân, trước tiên phải bắn vào trước mặt pho tượng. Không nói dối cô bắn cho chúng, tại hạ đã gặp nhiều lần rồi. Còn cố ý bắn không trúng, thì đây là lần đầu. Từ Chỉ Tình nửa ngạc nhiên nửa vui mừng nhìn Lâm Văn Vinh. Lâm Tam, ngươi đổi ý rồi sao? Không phải thay đổi chủ ý, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, mà là tiên lễ hậu binh. Bắn vài phát pháo xem thử có phản ứng gì không. Nếu không có động tĩnh gì, ta sẽ bắn phá không sai. Động tĩnh? Động tĩnh gì? Thấy Lâm Văn Vinh sắc mặt cao thâm không hề nói cười, Từ Chỉ Tình chẳng dám hỏi nhiều, để mọi sự nghi ngờ giấu vào đáy lòng. Mọi người kiên nhẫn đợi một lúc, chỗ pho tượng vẫn yên ắng dị thường, không thấy phản ứng chút nào. Chẳng lẽ ta đoán sai? Lâm Văn Vinh có chút nào đúng. Đỗ đại ca, lần này nhắm trúng cho ta, bắn phá mạnh vào. Lâm Văn Vinh cắn răng hạ lệnh. Lời vừa dứt, chợt nghe một loạt tiếng ầm ĩ vang lên, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lạ. Bỗng bức ngọc Phật điêu khắc trên sườn núi bỗng nhiên từ từ lùi vào, một thạch động thâm u hiện ra. Trong lòng động tối đen, sâu thẳm, mọi người đều ở xa nên căn bản không thấy rõ bên trong. Hiện tượng dị thường này bất ngờ xuất hiện, khiến cho mọi người sợ cứng người. Không ai tưởng tượng được nhân công đã điêu khắc nên bụng bức tượng ngọc Phật còn có cơ quan như thế. Thạch động sâu thẳm này cách mặt đất vài trượng, cao bằng một nửa thành trì, cũng không biết là thông đi đâu. Từ Chỉ Tình tự nhận kiến thức uyên bác, cũng không hề nghĩ đến trong bụng bức tượng Phật do Hoàng đế khai quốc dựng lên lại ẩn chứa bí mật như thế. Làm sao đây? Từ Chỉ Tình nhẹ giọng hỏi, chóp mũi tươm mồ hôi. Trong lúc khẩn trương, bất tri bất giác, bàn tay đã nắm chặt lấy Lâm Văn Vinh. Thật đúng là dài tại Ngọc Phật Trung mà. Cuối cùng lão trượng nhân không đùa ta. Lão cho ta đến đây tìm kiếm thì không thể sai được nữa. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng vùng tay lên hạ lệnh. Chuẩn bị, dùng thang mây tấn công lên. Đỗ Tô Nguyên sững sờ, không phải là đánh trận, sao lại công thành? Nhưng Lâm Đại Nhân đã hạ lệnh việc gì thì cứ phải thực hiện theo vậy, nên gã lập tức vung tay, bộ binh khiêng thang mây rầm rập tiến lên. Người muốn tấn công ai? Từ Chỉ Tình vội vàng nắm chặt tay hắn. Căn bản trước mắt không thấy ai, đến nơi nào mà tấn công đây? Ai bảo không có người? Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay nàng. Từ Tiểu Thư ngẫm xem, vì sao trước khi chúng ta bắn pháo, bức thạch tượng này không có hiện trạng gì đặc biệt, còn sau khi chúng ta bắn mấy phát pháo lại xuất hiện cái động to này? Từ Chỉ Tình cũng là một người thông minh, suy nghĩ một chút nàng cả kinh hỏi. Ý của ngươi là cơ quan này có người điều khiển, sau khi chúng ta bắn pháo, bọn họ sợ uy lực của thần cơ đại pháo, không muốn mở cửa động cũng không được. Đúng. Lâm Văn Vinh lưu luyến không rời, vỗ về bàn tay mềm mại của nàng bảo. Đó là uy lực của bắn pháo, cho nên từ nay về sau, có việc hay không, chúng ta cũng phải bắn pháo nhiều vào, bắn pháo xong sướng người sướng ta. Nói đến phần sau, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện nụ cười đều cáng. Từ Chỉ Tình nghe thế thì như lạc vào sương mù, nhưng hắn vuốt về tay mình trước mặt mọi người thì nàng lại biết rõ, nên vội vàng hạ giọng nói nhỏ. Người mà bỏ tay ta ra, người ngoài nhìn kìa. Ô, không phải tay của Đỗ Tô Nguyên hay sao? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. Sao lại biến thành tay của Từ Tiểu Thư thế này? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Đỗ Tô Nguyên nghe được thở hắt vì kinh ngạc, nguyên cớ như thế mà cũng kiếm ra được. Lâm tướng quân, ta và người đang cách nhau bởi 8 khẩu hỏa pháo kia mà. Vuốt về bàn tay Từ Chỉ Tình thêm vài cái, Lâm Văn Vinh tiếc nuối buông tay nàng ra than. Nhất thất thủ thành thiên cổ hận, tái hồi đầu dĩ thị bách niên thân. Nghĩa là một lần lỡ tay thành hận thiên thu, quay đầu lại thì đã trăm tuổi. Từ Tiểu Thư, lần sau cô không nên ở gần ta như vậy. Hôm nay ta lầm cô thành Đỗ Tô Nguyên, thần cận một chút. Nếu lần sau ta lầm cô thành Xào Xào, Ngưng Nhi thì thật là thảm thương đó. Đây chính là câu nói thẳng thắn. Ngẫm lại mấy lần bị hắn khi phụ đều là do ta thân cận hắn quá. Cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng mỗi lần ta đều đứng cách hắn thật xa, nhưng sau không biết làm sao lại không tự giác mà lần là bên cạnh hắn, thật là chuyện lạ. Tướng quân, bây giờ chúng ta tấn công cái động chứ? Thấy bộ binh đã sẵn sàng chuẩn bị xuất phát, Đỗ Tô Nguyên vội lớn tiếng hỏi. Chỉ có khi nói đến mấy chữ tấn công cái động, cả người hắn không được tự nhiên. Lâm Văn Vinh cười ha ha hạ lệnh. Chuẩn bị, tấn công cái động. Nghe hắn hạ lệnh, vài trăm binh sĩ áp thang mây vào cửa động, đoạn tràn lên tấn công. Khi quân lính sắp lên đến cửa động, chợt một âm thanh trẻ thơ mềm mại vang lên. Bọn chuột nhất phương nào lại dám đến cửa Ngọc Đức Tiên Phường ta làm loạn? Ngọc Đức Tiên Phường? Lâm Văn Vinh nghe vậy kích động một phen, đã tìm ra ngươi rồi. Thanh Tuyền cùng thần tiên tỷ tỷ cùng một môn hộ, nên Thanh Tuyền cũng chính là người của tiên phường này không sai được. Một thân ảnh nhỏ xinh là lướt xuất hiện tại cửa động, chính là một tiểu cô nương 11-12 tuổi, đầu tết hai bím nhỏ lúc lắc hai bên, dáng vẻ như ngọc như ngà rất là đáng yêu. Cô bé cầm trên tay một thanh bảo kiếm sáng ngời bóng loáng, uy phong lẩm lẫm đứng tại cửa động. Tiểu nha đầu đáng yêu quá. Từ Chỉ Tình ngạc nhiên ngắm nhìn tiểu cô nương, trong mắt lộ vẻ yêu thích nồng đậm. Khả ái thì khả ái. Lâm Văn Vinh cười khổ, chỉ sợ cô bé này chính là tiểu lão hổ. Từ tiểu thư, cô có nghe nói về Ngọc Đức Tiên Phường rồi sao? Rốt cuộc cái tác phường này chuyên gia cổng cái gì vậy? Từ Chỉ Tình cười khúc khích sẵn giọng, người nói bậy bạ gì vậy? Tương truyền Ngọc Đức Tiên Phường là một tổ chức xã hội thần bí, có uy vọng cực cao ở khắp nơi. Khi xưa lúc Thái Tổ Hoàng đế thu đoạt Giang Sơn, cũng dựa vào bọn họ rất nhiều. Sau khi Thái Tổ nắm lấy Giang Sơn, liền sắc phong Ngọc Đức Tiên Phường là thánh phường, được xưng là giữ quốc tề. Ở các nơi, Ngọc Đức Tiên Phường đều được nhiều người ủng hộ, nhất là những vị thân hảo nhân sĩ, càng là những nhân vật nòng cốt. Chẳng lẽ, vị tiêu tiểu thư của ngươi cũng là người của Ngọc Đức Tiên Phường sao? Thảo nào nàng có thể ăn vị trên triều đình? Giữ quốc tế. Lâm Văn Vinh cười lạnh, chỉ nghe danh hiệu này liền biết Thái Tổ Hoàng đế là người thâm trầm, một tổ chức dân sự nho nhỏ dám xưng là tề quốc, không phải là chính mình muốn chết hay sao? Có thể Thái Tổ Hoàng đế bất đắc dĩ mới không ra tay chém tiệt. Nhưng cái danh xưng giữ quốc tề truyền đến đời sau tuyệt đối là một sự hỗn xược, châm chích vào lòng hoàng đế đương triều. Hèn gì lão trượng nhân không ưa thích cái tiên phường này, nguyên là có nguyên nhân đó. Từ tiểu thư, cụ thể trong cái xưởng này chuyên luyện tập gì? Luyện văn hay là luyện võ? Hắn nghĩ tới tiên tử tỷ tỷ với Thanh Tuyền đều có thân thủ chắc tuyệt. Cả kẻ phản sư An tỷ tỷ cũng là cao thủ thứ nhất nhì trên giang hồ. Hắn nghĩ rằng cái xưởng này cũng thuộc loại xã đoàn múa quyền, đánh kiếm, dựa vào nắm tay để kiếm ăn. Văn dĩ đức bị, vũ hữu lực công, nghĩa là văn phải có đức, võ phải có lực. Ngọc Đức Tiên Phường cũng có người tập võ, nhưng sự nghiệp giảng dạy văn học lại càng danh tiếng hơn. Các bậc tiền bối đại nho xuất hiện hàng hàng lớp lớp, rất nhiều tông sư mở trường dựng lớp đều là đệ tử của Ngọc Đức Tiên Phường. Như sáng nay trong chiều, đại đa số quần thần chủ chốt đều đã được Ngọc Đức Tiên Phường điểm hóa qua. Thuở thơ ấu, cha ta cũng đã từng dự lớp của viện chủ tiền nhiệm Ngọc Đức Tiên Phường, được giảng giải qua đại nghĩa Khổng Mạnh, đạo của nho học. Khi ở Kim Lăng, ngươi từng đấu với Mai Nghiễm Thu, bà ấy cũng là một đồ tôn của tiên phường. Từ Chỉ Tình ung dung giảng giải. Không lý nào. Lâm Văn Vinh giật nảy người. Nguyên hắn tưởng Ngọc Đức Tiên Phường chỉ là một tiểu môn phái trên giang hồ, không ngờ cũng là một môn phái thuộc dạng tông sư. Khải môn lập phái, đăng đàn diễn thuyết chính là dựa vào bán văn mà sống, chứ không phải là dùng võ lập nghiệp. Khó trách hắn lại nghĩ như thế, bởi các nàng Thanh Tuyền, Ninh Vũ Tích, An Bích Như, có ai không phải là cao thủ hạng nhất đâu. Cho nên ngươi đụng độ bọn họ xem như là gặp được đối thủ xứng tầm. Từ Chỉ Tinh mỉm cười. Ngươi muốn đấu văn, có văn. Muốn đấu võ, có võ. Ngươi thuyết khách giỏi, thiên tài của họ tầng tầng lớp lớp, để xem ngươi làm sao ứng phó được. Đồng chuyện khó rồi. Nếu chỉ là một môn phái giang hồ, lão tử chỉ cần bắn ầm ầm vài quả là giải quyết xong. Đánh cho kẻ địch té cứt vãi đái, cực kỳ thống khoái. Nhưng đụng độ một môn phái dạng tông sư như vậy, lão tử không phải chỉ đối mặt với một cá nhân, mà là cả một nhóm những bậc trí giả nho ra. Làm sao bây giờ? Người còn muốn tấn công hay thôi? Thấy hắn mặt ủ mày trao, Từ Chỉ Tình nhịn cười hỏi. Còn công cái gì nữa? Chẳng lẽ đi tấn công các vị đồ nho? Mấy lão giả thâm nho kia chỉ cần tùy tiện đưa ra một điển cố, sẽ đem lão tử đánh cho té sấp. Này! Đang lúc hắn do dự, lại nghe cô bé đứng trước cửa động lên tiếng. Bọn quân lính các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Có đánh hay không đánh đây? Đầu lĩnh đâu? Ai là đầu lĩnh của các ngươi trả lời đi. Bị một tiểu cô nương chỉ vào tận mũi cha hỏi, thật là có chút xấu hổ. Lâm Văn Vinh đành tiến ra phía trước cười nói. Tiểu muội muội, em khỏe chứ? Em ở đây làm gì? Đã trưa rồi, em mau về nhà ăn cơm đi. Tiểu cô nương liếc hắn một cái, đột nhiên vỗ tay cười nói. Nguyên lai ngươi chính là đầu lĩnh, vừa rồi ta thấy ngươi lén lén lút lút, mới nhìn đã biết là kẻ chẳng tốt lành gì, không ngờ ngươi chính là đầu lĩnh, tên ngươi là gì? Điều này cũng có thể nhìn mà biết à? Lâm Văn Vinh cảm tức trong lòng, không làm cho ngươi biết mặt, ta không phải là kẻ khốn nữa. Hắn hì hì cười đáp. Tên của ta rất là đặc biệt, mọi người đều thích đọc. Ta có họ là Thư, đại danh là Thư Hảo. Thư Thư Hảo, trùng âm với Thúc Thúc Hảo. Tiểu cô nương gọi một tiếng nhíu mày, có điểm lạ. Tướng sĩ phía dưới sớm ôm bụng cười lăn lộn, Từ Chỉ Tinh đến bên người hắn đấm nhẹ một cái sẵng giọng, không đứng đắn. Cả đến tiểu cô nương cả ái như vậy mà ngươi cũng không buông tha. Ta ngất, ta bị oan mà, rõ ràng là cô bé không buông tha cho ta. Lâm Văn Vinh mặt mày đau khổ, không biết nên cười hay nên khóc. Tiểu cô nương vừa nhẩm một lần liền hiểu rõ ý, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả giận chỉ Lâm Văn Vinh. Ngươi là gian thần, ta không tha cho ngươi. Gian thần, cái gọi này thật ra cũng là đặc biệt nha. Trước đây không ai kêu ta như thế. Lâm Văn Vinh cười nói. Tiểu muội muội, em sai rồi. Ta là trung thần, là đại trung thần người Đại Hoa đều gọi như vậy. Em tên gì vậy? Nói cho ca ca nghe đi. Tiểu cô nương hừ một tiếng không thèm trả lời. Từ Chỉ Tình hòa ái cất lời. Tiểu muội muội, em không phải sợ. Vị ca ca này có tướng mạo đáng ghét, nhưng tâm địa lại không tệ. Em tên là gì? Nói cho ta biết được không? Tiểu cô nương nhìn qua Từ Chỉ Tình, mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tỷ tỷ, chị thật là đẹp. Em tên là Lý Hương Quân. Lý Hương Quân, cái tên này nghe quen tai nha. Lâm Văn Vinh nặn một nụ cười khả ái hỏi thăm. Hương Quân, tiểu muội muội, đây đúng là Ngọc Đức Tác Phường phải không? Cái gì mà Ngọc Đức Tác Phường? Tiểu cô nương hừ một tiếng. Chính là Ngọc Đức Tiên Phường. Kẻ kia, chẳng lẽ một chút học vấn người cũng không có? Đúng, đúng là ta không có học vấn. Lâm Văn Vinh lo mồ hôi hột trên trán, bị người khác mắng là không học vấn. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ xưa đến nay. Từ Chỉ Tinh cùng bọn người Đỗ Tu Nguyên trộm nín cười, thấy Lâm đại nhân bị đả kích tơi bời thật là việc hiếm có. Vừa rồi, chính người bắn pháo ở Mỹ ở Sơn Môn chúng ta phải không? Tiểu cô nương tức giận. Chuyện hung tàn như thế mà sao người cũng làm được? Đâu đâu, tiểu muội, chúng ta chỉ đốt vài quả pháo để kính chào quý phường thôi. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Được rồi, tiểu muội muội, ta có thể hỏi thăm muội muội một người được không? Em trông xinh đẹp như thế, lại thông minh như vậy, tin rằng em nhất định biết. Có biết cũng không nói cho ngươi nghe. Lý Hương Quân hừ một tiếng, thần thái vô cùng kiên định. Thật ra em không nói thì ta cũng biết. Nhất định em có quen biết với Tiêu Thanh Tuyền phải không? Lâm Văn Vinh ra vẻ thoải mái hỏi, bàn tay bất giác nắm chặt lấy tay của Từ Chỉ Tình, lòng bàn tay tươm đầy mồ hôi. Tiểu cô nương sắc mặt vui vẻ. Ngươi quen biết sư tỷ của ta? Trong đầu Lâm Văn Vinh nổ bung một tiếng, hốc mặt ứa nước, siết chặt bàn tay nhỏ của Từ Chỉ Tình đau điếng. Từ Chỉ Tình đau đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng thấy thần thái kích động của hắn, nàng cũng bị lây tâm tình của y, đành cắn răng chịu đựng. Thanh âm của Lâm Văn Vinh có phần hơi run rẩy. Ta quen nàng, đương nhiên là ta quen nàng. Nàng là người trọng yếu nhất của ta. Tiểu sư muội, Thanh Tuyền đang ở đâu? Em cho ta biết được không? Biết được nha đầu tên gọi Lý Hương Quân này là sư muội của Thanh Tuyền, hắn cuống lên, vội sửa đổi cách xưng hô. Vì sao ta phải nói cho ngươi? Lý Hương Quân hừ lạnh. Sư tỷ đã nói, người trên thế gian này đa phần là bọn lừa đời lấy tiếng, chân tình khó được mấy ai. Ngay cả Liễu sư huynh ở bên Văn Tông, sư tỷ cũng nhìn hắn không hợp, huống chi là ngươi. Vừa nhìn dáng điệu của ngươi, đã biết ngay ngươi không phải là người tốt. Liễu sư huynh bên Văn Tông, hắn ra sao? Lâm Văn Vinh cả kinh cười hắc hắc nói. Có đẹp trai hơn ta không? Tiểu cô nương cười khinh thường liếc hắn. Sư tỷ của ta là nữ tử đẹp nhất thế gian, văn tài võ nghệ đều là thiên hạ vô song. Liễu sư huynh là đệ nhất tài tử bên Văn Tông, dung mạo như pha nan, phong lưu hào phóng, một lòng si tình sư tỷ, tuy nhiều lần bị cự tuyệt, nhưng lòng si mê cũng không đổi, ngươi có tài năng gì mà dám so bỉ? Dám nghĩ đến chuyện theo đuổi lão bà của ta ư? Nghe vậy, Lâm đại nhân nổi giận hầm hầm. Trên thế giới này, có ai còn anh tuấn hơn ta? Hắn ta không phải là yêu, mà là nhân yêu. Liễu sư huynh kia tên là gì? Nhà ở đâu? Thân cao mấy trượng? Ta phải gặp hắn. Đấu văn hay đấu võ tùy hắn chọn, ta phải đánh cho hắn bầm dập đến tìm không ra cả mẹ hắn nữa. Nghe hắn nói, Lý Hương Quân cười khanh khách lêu lêu vài cái. Hề hề, khoác lác. Liễu sư huynh văn tài cũng phong lưu đều hạng nhất, cả lão viện chủ cũng khen y có cốt cách thành tú, chính là nhân kiệt trên đời, ngươi làm sao so sánh được với y? Văn tài với phong lưu đều hạng nhất, mẹ nó, ở đâu khoác lác cũng không cần tiền vốn. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Tiểu sư muội, cô biết Từ tiên sinh Từ Văn Trường chứ? Vị Liễu sư huynh của cô so với Từ tiên sinh thì thế nào? Điều này, tiểu cô nương hơi do dự. Từ tiên sinh chính là tuấn kiệt đứng đầu thiên hạ, Liễu sư huynh còn chưa xuống núi thì tài với ông. Phần ưu phần khuyết còn chưa phân biệt được, tuy nhiên ta tin tưởng Liễu sư huynh sẽ không thua ông ta. Ta ngất, Nguyên lai cái gọi là thiên hạ đệ nhất là do đó mà ra. Lâm Văn Vinh cười hì hì bảo, tiểu sư muội, ta cũng là thiên hạ đệ nhất phong lưu tài tử, muội tin hay không? Tiểu cô nương cắt ngang khinh thường, ngược lại, nói ngươi là kẻ mặt dày nhất thiên hạ, ta tin ngay. Từ Chỉ Tinh nghe hai người bọn họ một lớn một nhỏ đấu võ mồm, bật phì cười. Vị tiểu muội muội này một câu trúng đích, chính là nhìn thấu bản chất của Lâm Tam. Da mặt dày của Lâm Văn Vinh đỏ lên, hắn không nói lung tung cùng tiểu cô nương nữa, lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ cười nhẹ. Tiểu muội muội, muội nhận ra vật này hay không? Đây gọi là nước hoa, mùi hoa lan, là báu vật độc nhất vô nhị trên thế gian. Ngươi, như thế nào lại có thứ này? Lý Hương Quân lắp bắp kinh hãi. Nước hoa mùi hoa lan là vật sư tỷ kiếm được từ Kim Lăng, tỷ bảo đây là bình duy nhất trên thế giới, ngươi lấy được từ đâu? Lâm Văn Vinh nghẹn ngào chậm rãi đáp. Muội mang cái này đưa cho nàng, rồi bảo, đương đồ xuân thượng, ngọc Phật tự tiền, thất nguyệt sơ thất, phu thê đoàn viên. Nghĩa là, trên đường lên núi, trước chùa Ngọc Phật, mồng 7 tháng 7, phu thê đoàn viên. Tiểu cô nương nóng lòng muốn cầm xem, phải cố nhịn cả nửa ngày mới đành nhỏ giọng nói. Người tới trễ một bước, sư tỷ vừa trở về, liền bị viện chủ gọi tới đàm thoại rồi. Viện chủ, Lâm Văn Vinh thăm dò. Viện chủ có phải là Ninh Vũ Tích, Ninh Tiên Tử? Cầm mồm. Lý Hương Quân trừng mắt, tổng danh của sư phụ ta, không phải người muốn gọi là được. Thần sắc của cô bé buồn bã nói tiếp. Sư phụ của ta là tông chủ bên võ tông, viện chủ chính là xuất thân từ văn tông, trưởng quản luôn hai tông văn võ. Nguyên Ninh Tiên Tử đúng là sư phụ của Thanh Tuyền, thảo nào nàng luôn bảo hộ Thanh Tuyền như vậy. Theo những ý tứ của tiểu cô nương, tông chủ của Ngọc Đức Tiên Phường xuất thân từ văn tông, bà tìm Thanh Tuyền làm gì? Người đúng là bằng hữu của sư tỷ phải không? Tiểu cô nương đột nhiên hỏi. Người có quen biết một người tên là Lâm Tam không? Lâm Văn Vinh hấp tấp gật đầu. Quen biết, người anh Tuấn như vậy, làm sao mà ta không quen biết được chứ? Muội tìm hắn làm gì? Tiểu cô nương nghiến răng đáp. Ta muốn đi giết hắn, mọi việc đều do hắn hại sư tỷ của ta. Tiểu sư muội, cô nói rõ đi, hắn hại Thanh Tuyền như thế nào? Khóe mắt trợn toét ra, Lâm Văn Vinh tỏ tiếng hỏi. Lý Hương Quân lấy tay gạt lệ. Lần trước, sư tỷ của ta từ Kim Lăng trở về, cả người hoàn toàn biến đổi, rất ư tiểu tụy, rất ư gầy ốm, có lúc mặt ủ mày trao, có lúc lại bật cười một mình, tay không rời bình nước hoa lan. Sư phụ lấy làm kỳ quái, liền đi Kim Lăng một chuyến, sau khi về mới biết được chính tên họ Lâm gây tai vạ cho sư tỷ của ta. Sư phụ nổi cơn giận dữ, hạ sơn tìm giết Lâm Tam, sư tỷ biết được bất tỉnh ngay tại đương trường. Nghe như thế, Lâm Văn Vinh hốc mắt đỏ bừng, siết chặt nắm tay nói. Tiểu sư muội, nhờ cô giúp ta một việc, mang ta đi gặp Thanh Tuyền, ta nhất định phải gặp nàng. Trông thấy khóe mắt hắn như nứt ra, Lý Hương Quân hoảng sợ vội khoát tay. Không được, không được, viện chủ có lệnh, không cho phép gặp sư tỷ, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép viếng thăm sư tỷ, vi phạm sẽ bị trục xuất sơn môn. Ta đi thăm sư tỷ đều phải lén lén lút lút, huống chi ngươi không phải là đệ tử của thánh phường, căn bản tiến vào sơn môn cũng không được, đừng nói gì đến việc gặp sư tỷ. Không phải là đệ tử của thánh phường không thể tiến vào sơn môn, Lâm Văn Vinh cười lạnh. Trong thiên hạ chẳng lẽ còn có chỗ không phải là đất của vua? Nếu hoàng thượng đến đây cũng không cho vào hay sao? Thấy khí thế bức người của hắn, tiểu cô nương phải đáp. Nếu theo lệnh của vua thì lại là chuyện khác. Tốt lắm. Lâm Văn Vinh móc ra một tấm kim bài lớn tiếng. Nay theo lệnh của vua, tiến vào thánh phường, thỉnh tiểu thư tạo điều kiện giúp đỡ. Từ Chỉ Tinh nhìn lướt qua, kim bài này là vật hoàng thượng ban tặng trước khi đi Sơn Đông, không ngờ lúc này lại hữu dụng. Lý Hương Quân dò dự một hồi nhỏ giọng yêu cầu. Các vị chờ một chút, thư thả cho ta vào xin chỉ thị. Cô bé xoay người vào trong, không lâu đã quay lại, cung cung kính kính mời. Thánh phượng cung hình không sai giá lâm. Lâm Văn Vinh đang muốn lên thang mây vào động, Đỗ Tu Nguyên vội vàng kéo hắn lại thận trọng khuyên. Tướng quân, cẩn thận coi chừng có trò gian trá, tôi mang các huynh đệ cùng đi luôn. Lâm Văn Vinh cười to. Các vị huynh đệ yên tâm, ta có lệnh vua trong người, Ngọc Đức Tiên Phường này có dũng khí tạo phản hay sao? Từ Chỉ Tinh cắn răng. Ta đi cùng ngươi, ta cũng muốn kiến thức qua tông phái Nho gia đệ nhất đương thời. Nhà đầu này tính tình quật cường, có muốn ngăn trở cũng không xong. Lâm Văn Vinh đành gượng cười thuận theo ý nàng. Đợi hai người vào cửa động, Lý Hương Quân dẫn bọn họ theo bậc thang đi lên. Nguyên lai Ngọc Đức Tiên Phường này đứng sừng sững trên đầu ngọn núi cao cạnh tượng Ngọc Phật, ba mặt giáp nước, chỉ có một mặt là đất liền. Cửa vào chính là trong bụng Ngọc Phật ở dưới núi. Khe núi dốc đứng, mỏm núi kỳ dạng khắp nơi, tùng xanh bách thắm vây quanh, mây mù xa xa, phảng phất như là thắng cảnh trong mây. Lần đầu tiên Lâm Văn Vinh thăm dò Ngọc Phật tự, đã thấy xa xa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ chính là đền các đang sừng sững trên ngọn tuyệt phong, lừng lững như cung điện trên trời. Lâm đại ca. Tiểu cô nương Lý Hường Quân đột nhiên mở miệng nhẹ giọng kêu. Lâm Văn Vinh lấy làm lạ. Sao muội lại biết tên ta? Lý Hường Quân đáp. Sư tỷ đã từng nói, nếu có một ngày có người không chọn thủ đoạn, không màng danh tử xông vào sơn môn tìm tỷ, đó chính là Lâm Tam không nghi ngờ gì nữa. Lâm đại ca, sư tỷ đợi ngươi, một lòng một dạ như tùng xanh bách thắm này, nếu người phụ lòng của nàng, Lý Hương Quân ta nguyện không tiếc tính mạng, nhất định phải chém người dưới kiếm. Đi theo phía sau hai người, Tư Chỉ Tinh nhẹ thở dài. Lâm Tam nói không sai, hiểu rõ hắn nhất, không phải vị Tiêu tiểu thư này thì còn ai. Lâm Văn Vinh cười to, ha ha ha, đời người có chuyện làm được, cũng có chuyện không được làm, phá trinh rồi bỏ, dùng bỏ vợ con, cả thân và người đều giận. Lý Hương Quân khẽ gật đầu, đến một chỗ rẽ, cô bé do dự một lúc, đột nhiên nghiến răng, rồi nhẹ như con báo chụp tay Lâm Tam. Lâm đại ca, vị tỷ tỷ này, hai người đi theo muội, không được lên tiếng. Đây là một đường nhỏ đi lên đỉnh núi. Đi được nửa đường, liền gặp một mảnh vườn đầy hoa đào đang nở rộ. Lý Hương Quân chợt dừng bước, đưa mắt quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý, mới gật gật đầu nói nhỏ. Lâm đại ca, ta chỉ có thể đưa huynh đến đây. Bên trong vườn đào này chính là chỗ ngày thường sư tỷ rất ưa thích. Huynh đi vào thử vận may đi. Nàng ngừng một chút, muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới than nhẹ. Huynh đến đây hôm nay thật là xảo hợp, trời giúp sư tỷ. Nếu để là qua hôm nay, phu tê hai vị sẽ không còn duyên phận nữa. Ý tứ gì vậy? Vừa muốn nắm lấy cô bé hỏi cho rõ ràng, Lý Hương Quân đã sớm chạy xa. Nơi này là một mảnh vườn nho nhỏ, chỉ có một cái cổng vòm bé bé để ra vào. Từ xa nhìn vào vườn, thấy vài gốc đại thụ từ trong nhô cao, thật là xum xuê. Tư Chỉ Tinh do dự một chút, chậm rãi bảo. Ngươi vào đi, phu thê các ngươi đoàn tụ, ta không nên quấy rầy. Thành Tuyền có ở bên trong không? Có gặp hay không gặp được nàng? Tìm Lâm Văn Vinh đập nhanh, phảng phất như là lần đầu tiên hắn hẹn với bạn gái vào ban đêm. Chỉ khác ở chỗ, Thanh Tuyền chính là thê tử, cũng là chi kỷ mà hắn luôn bận tâm. Càng đến gần, càng lo lắng, bất cảm vẫn là nhân. Loại cảm giác hạnh phúc, hòa cùng với thống khổ này khiến người ta ngạt thở. Lâm Văn Vinh chậm rãi đi tới. Tư Chỉ Tinh nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng vừa chua xót vừa muộn phiền khó hình dung rõ. Lâm Tam. Đột nhiên nàng gọi. Lâm Văn Vinh vội xoay người lại cười nói. Cô cùng đi vào với ta đi, ta giới thiệu Thanh Tuyền cho hai người làm quen với nhau. Tư Chỉ Tinh kiên định lắc đầu buồn bã nói. Phu thê hai người đoàn tụ, ta vào làm gì? Nếu như gặp Tiêu tiểu thư, không cần phải đi ra. Nếu không gặp được nàng, ngươi lập tức đi nhanh ra chút, ta đợi ngươi ở đây. Ngữ âm của nàng mềm mại, thanh âm thật nhỏ, hình dáng nhu nhược ấy cùng với vẻ lão luyện hôm trước thật là khác xa nhau. Chỉ có điều, dưới tình hình này, Lâm Văn Vinh không còn tâm trạng nào để ý đến. Lâm Văn Vinh gật đầu, bước chân như đeo ngàn cân, nặng nề, chậm chạp, tiến về phía trước. Tư Chỉ Tinh ngẩn ngơ nhìn theo, nước mắt tuôn nhanh. Gió núi thổi váy dài của nàng nhẹ phất phơ. Tâm hồn ảnh hưởng thân xác, thân thể nàng khẽ run, môi ngập ngừng. Không gặp, không đi. Bốn chữ này tự miệng nàng thốt lên, nhưng không thành lời, chỉ mình nàng nghe được. Vào trong vườn, điều đầu tiên đập vào mắt chính là đào lý đầy vườn. Khắp nơi trên đất vương vãi hoa rụng, đỏ, trắng, vàng, những cánh hoa bảy sắc như múa bay trong gió. Từ không trung chập chờn hạ xuống đất, tươi đẹp chói mắt, tràn ngập trên đỉnh núi chính là đào hoa. Thế nhưng, nở ra tươi đẹp như tiên thế này quả thật là hiếm có. Nhớ tới Thanh Tuyền vẽ bức họa Lạc Hoa Đồ, lòng hắn chợt quặn đau, phảng phất như thấy giữa buổi hoàng hôn, Thanh Tuyền ngồi một mình trong viện, tay thon khẽ đưa, nhẹ vẫy hoa đào rơi rụng, khung cảnh thật là tĩnh mịch. Hắn đập khẽ một chưởng vào thân cây, hoa đào nở rộ tung bay đầy trời, đáp nhẹ lên mặt, lên thân, hương thơm nhẹ nhẹ đưa vào mũi. Hắn chậm rãi cất bước đi sâu vào trong vườn. Đi được vài bước, vừa ngẩng đầu lên, tức thì hắn như bị sét đánh, thân hình khựng lại, không thể động đậy. Một nữ tử thân hình uyển chuyển đang an tĩnh ngồi giữa vườn, hoa rơi rực rỡ xung quanh, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp như ngọc của nàng. Gió thoảng tung bay tà áo nhạt vàng, mái tóc dài nhẹ vờn theo gió, tựa như tiên tử xuất trần, thanh lệ thoát tục. Bàn tay thon nhỏ của nàng khẽ đưa lên, bắt lấy cánh hoa đào đang rơi. Giọt lệ óng ánh từ khóe mắt xinh đẹp của nàng từ từ lăn xuống, thì thầm ngâm. sớm chiều xuân dẫu muộn, trăm hoa vẫn tỏ tường. Mỗi năm hoa đào ấy hé nở lúc đau thương. Một giọng trầm rõ cất lên từ sau lưng nàng, vừa lạ lùng vừa quen thuộc. Toàn thân Tiêu Thanh Tuyển chấn động, bình nước hoa nhỏ đang nắm chặt trong tay lách cách rơi xuống đất. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta tạm dừng tập 107 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 108.